Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, chiến đấu. Tốt nhất nguyệt nguyệt phiếu bổ canh, trang sách, ô hoa, dị anh phát ra một tiếng to rõ khóc nỉ non, nó con mắt tinh hồng, thân thể mặt ngoài hiện ra lần lượt bướu thịt, những bướu thịt đó nhanh chóng phát triển tăng cường. Huawei bất đồng quỷ linh tướng mạo, mang đến đủ loại chớ chú, vô hình chớ chú tới gần sương mù xám, lập tức sao động sương mù bay khí một chút ba động. Trong hư không phảng phất có được vô hình chi vật va chạm. Sao động xuất tí ti từng sợi hỏa hoa, sẽ vô dụng thôi, Phương Tiên biểu tình đạm mạc, sương mù xám Huawei bàn tay khổng lồ, bắt lấy dị anh. Tựa hồ nghĩ trực tiếp đem nó bóp vỡ. Sau một khắc, ô oa, càng thêm thê lương khóc nỉ non âm thanh truyền đến. Tại dị anh thân thể mặt ngoài cùng xung quanh, tựa hồ hiện ra một mảnh xanh thảm cùng đen kịt hỗn hợp đại hải. Từ trong hải dương, duỗi ra rất nhiều bạch tuộc đồng dạng xúc tu. Này đại hải hướng ra phía ngoài cuốn, đầu sóng phát. Xúc tu đánh tan sương mù xám thủ trưởng, hướng Phương Tiên cuốn tới. Hoàn cảnh bốn phía lặng im mà vặn vẹo, cho dù là quỷ dị chi vương, thậm chí đệ ngũ hình cường giả, cũng không cách nào ở dưới loại hoàn cảnh này sinh tồn. Chỉ có chân thật nói dối, hoặc là nói dối chi chứng nhận, nó mặt ngoài hiện ra một tầng ánh sáng nhạt, ngăn khai mở hắc sắc đại hải. Nó hiếm thấy địa trở nên trầm mặc, tựa hồ đang tải kiệt lực chống cự lại ăn mòn cùng ô nhiễm. Đối mặt mãnh liệt đại hải, Phương Tiên biểu tình không thay đổi, mở miệng nói, phong tới, vù vù, cuồng phong gào thét, tựa hồ lấy hắn làm trung tâm, hình thành nhất đạo vòi rồng, kia hư vô mà đại hải đen nhánh vây quanh hắn, biến thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Ở trong lốc xoáy tâm, nhưng như cũ là một mảnh đất trống, cương sát cửu biến chi hô phong hoán vũ. Đến Phương Tiên tình trạng này, đã không chỉ là cải biến tự nhiên hoàn cảnh. Hắn tại câu thông này phiến thế giới, hàng lâm hạ chân chính kiếp nạn. Bất kỳ quỷ gì, đều là thế giới kiếp nạn, ta sẽ thay ngươi giải quyết nó. Về sau rời đi thế giới này. Từng đảo tin tức bị Phương Tiên tống xuất, cùng toàn bộ thế giới giao lưu, so sánh với điên cuồng dị anh, có được trí tuệ hắn không thể nghi ngờ đại chiếm tiện nghi. Lôi tới, phong cuồng sơn mạch trên không, âm trầm khí trời trở nên càng kinh khủng, ngư lân vân lan tràn mà đến, bao trùm hết thảy, răng rác, nhất đạo kinh lôi rơi xuống, đây không phải phổ thông lôi đình. Nó mang theo thế giới phẫn nộ, mang theo Phương Tiên vị cách, đâm, ở giữa thiên địa một mảnh trắng bệch, lôi đình bổ đánh vào đại hải đen nhánh phía trên, khiến mặt biển sôi trào, bốc hơi đi một khối lớn, thô to xúc tu cháy đen đứt gãy, mà này xa xa không phải là chấm dứt, tích trong ba, bên trên bầu trời, từng đạo thế giới lôi đình xoắn suýt. Đồng thời đánh rớt hạ xuống, ngàn vạn lôi đình hội tụ, giống như bạch sắc lồng giam, đem dị anh vây ở nội bộ, hắc sắc đại hải không ngừng bị bốc hơi, cuối cùng chỉ còn lại hơi mỏng một tầng, nhưng tại lôi điện bên trong lồng giam, hải nhi tiếng khóc càng bén nhọn to rõ, tất cả lôi điện bỗng nhiên tiêu thất, sau một khắc, chúng cùng nhau xuất hiện ở đỉnh đầu của Phương Tiên. Đây là không gian chớ chú, dị anh na di hai bên không gian, để cho Phương Tiên thay thế nó thừa nhận đáng sợ thế công. Đâm, nhất đạo lôi đình rơi vào Phương Tiên trên người, dù cho hắn lúc này là quỷ dị bất tử chi thân. Vượt qua kim cương bất hoại không biết bao nhiêu, bờ vai vị trí cũng xuất hiện nhất đạo sét đánh cháy đen dấu vết. Quả nhiên, đối với thế giới mà nói, ta cũng không phải vật gì tốt, có thể giải quyết, tất nhiên một chỗ giải quyết xong. Phương Tiên độc miệng một câu, cứng rắn đỡ đòn lôi đình. từ trắng noãn bên trong lồng giam đi ra. Hắn nhìn thấy Dị Anh mở ra thời gian Trường Hà, lan tràn quá khứ vị lai bất định hư ảo Trường Hà hiển hiện. Nhất đạo nhánh sông bị nó lôi kéo hạ xuống, quán trú ở trên người mình. Dị Anh lấy được cỗ này, tưới tiêu. Hình thể đang nhanh chóng bành trướng, tựa hồ đang tải tăng nhanh phát dục phát triển, khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như nói vừa rồi nó chỉ là vội vàng thúc sanh ra Dị Dạng Nhi, lúc này liền có một chút hài đồng bộ dáng, nhưng trả lại là giống nhau xấu xí a. Phương Tiên mỉm cười, không có động thủ, nhưng ở thời gian bên trong Trường Hà, nhất đạo ảnh tử hiển hiện, thủ trưởng hung hăng rơi vào Dị Anh đỉnh đầu, đem nó quái dị không có lông đầu đánh tiến vào trong lồng ngực. Đây là đánh lén, đến từ đi qua, là quá khứ Phương Tiên tập kích. Dị Anh Nhi có thể làm được sự tình, Phương Tiên đồng dạng có thể làm được, thậm chí làm được tốt hơn. Từ quá khứ bên trong Trường Hà, lần lượt Phương Tiên đi ra, tình thế đối với Dị Anh càng bất lợi. Chung quy nó ở cái thế giới này chưa từng có đi lạc ấn, cho nên dựa theo bản năng nó bắt đầu đóng thời gian Trường Hà. Phương Tiên đi qua chi thân lập tức trở nên hư ảo, nhưng lúc này hắn bản thể đã đi tới Dị Anh trước mặt. Thủ trưởng như mang theo phong lôi, nhất trưởng rơi vào Dị Anh ngực, ngực nó dạn nứt, bị đánh đầu của tiến vào hiển hiện. Hồng sắc ánh mắt tràn đầy hồng quang, hắc sắc miệng há khai mở, tựa hồ muốn đem Phương Tiên thủ trưởng một ngụm nuốt vào. Phương Tiên thủ trưởng hất lên, rất nhiều lôi đình bắn ra, rơi vào Dị Anh cái trán. Nó hét lên một tiếng, khuôn mặt cũng bắt đầu hòa tan. Sẽ vô dụng thôi, người thắng sau cùng nhất định là ta. Phương Tiên mặt mang cười lạnh, nhanh chóng tích lũy lấy ưu thế, muốn đem Dị Anh tươi sống mài từ từ cho chết. Nói dối chi chứng nhận, hoàn toàn mới tin tức hiển hiện, một vị vĩ đại người sắp thắng lợi, hắn sẽ đạt được vinh quang, nhưng còn sống lớn nhất niềm vui thú ngay ở chỗ có thể thấy được chuyện xấu. Sau một khắc, Dị Anh toàn thân từng con một tinh hồng ánh mắt mở ra, bay nhào tiến lên. Mặc cho bị Phương Tiên công kích, thân thể khổng lồ hoa quay thịt thảm, đem Phương Tiên nửa người trên hung hăng bao bọc. Nó thân thể cao lớn không ngừng hướng vào phía trong than co lại. Cuối cùng, hoa quay kinh khủng bạo tạc. Đây là cuối cùng của nó át chủ bài. Đồng quy vu tận chiêu số. Răng rác, bạo tạc cảnh tượng từng tấc một dạn nứt. Hiện ra hoàn hảo Phương Tiên cùng Dị Anh, vừa rồi đã phát sinh, tựa hồ chỉ là mộng cảnh, hoặc là tương lai cảnh tượng. Dị Anh lại vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, không tiếc giá lớn địa bay nhào qua. Nó tuy điên cuồng, nhưng liều thành lập mệnh, dù cho Phương Tiên đều muốn cố kỵ, chung quy, Phương Tiên không muốn lưỡng bại câu thương. Dị Anh mở ra rất nhiều tinh hồng ánh mắt, hồng quang phô thiên cái địa mà đến, phong tỏa không gian, phong tỏa thời gian. Phương Tiên nhanh chóng lui về phía sau, đưa tay chụp tới, một quyển gia thú sách đã đi tới trên tay. Chân thật nói dối, không muốn. Lúc này, trang sách phía trên văn tự, tựa hồ bởi vì e ngại mà vặn vẹo. Tồn tại vĩ đại, tha ta, ngươi đem đạt được xâm la vạn tượng chi thần tình hữu nghị. Xin lỗi, ngươi nói, ta một chữ cũng không tin. Phương Tiên cười lạnh một tiếng, đem nó nhét hướng tiền phương. Gia thú sách bỗng nhiên biến lớn, giống như lấp kín kiên cố tường thể, bế tắc ở Dị Anh tiến lên con đường. Ô oa, Dị Anh lực lượng đã tích góp đến cực hạn, còn có tràn đầy điên cuồng, khiến nó vô pháp thu tay lại, cũng không muốn thu tay lại. Nó mãnh liệt hóa thành một đoàn huyết nhục, bao trùm gia thú chi tường, bắt đầu rồi bạo tạc. Ầm ầm, màu đỏ tươi hào quang bắn ra bốn phía, từ trên cao nhìn lại, có thể nhìn thấy hắc sắc phong cuồng sơn mạch, tại trong một sát na biến mất vô tung. Lần này bảo tạc cũng không có mây hình nấm bốc lên, nhưng mang đến ảnh hưởng cùng bị tổn hại so với bất kỳ tạc đạn đều tới kinh khủng. Phương Tiên thậm chí thấy được thế giới bị mở ra một cái lỗ hồng, thấy được đại lượng không biết tên khí lưu mãnh liệt đi vào, sở cuốn qua hết thảy đều biến thành bột mịn, quy y hư vô. Đây là thế giới bị đánh vỡ. Ai? Phương Tiên thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng. Bổ thiên loại khổ này sống việc cực, cư nhiên cũng có thể cho ta đánh lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.